Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh bảo cô ở ghế trước, rồi sau đó cài dây an toàn cho cô. Tôi có thể tự làm được mà. Ngồi yên đấy. Nếu nhỏ nói nhiều tôi sẽ bỏ cô giữa đường tự đi bộ về đấy. Cô nghe xong thì liền mặt liền bí dị. Cô giận anh rồi. Đến công viên, anh mở cửa xe bước ra. Chợt cảm thấy thiếu thiếu. Nhìn lại thì vẫn thấy cô đang ngồi trong xe. Cô giận dai thật đó. Này, đến rồi đi thôi. Anh nói. Cô tháo dây an toàn ra một cách mạnh bạo. Sau đó bước ra khỏi xe. Anh khoanh tay nghiêm khắc nhìn cô cất tiếng hỏi. Thái độ gì đây? Tại sao anh thích la người khác quá như vậy? Cô nói với chất giọng đầy ấm ức. Bởi vì tôi thích. Thích cái đầu anh ấy. Bộ anh là ông nội hay ông ngoại tôi. Mà sao lại dám như thế chứ? Tôi là chồng của em. Tôi quan tâm được chưa? Anh không nhịn được mà la lớn lên. Anh còn say có đúng hay không? Anh đuổi tôi à? Cô nói xong thì bỏ đi thẳng luôn. Câu nói của cô chợt làm cho anh thấy lòng mình đau thắt lại. Cô muốn phủ nhận anh là chồng của cô sao? Là vì cô đã là có người khác kế bên hay sao? Đối với cô, điều anh nói không đúng là sự thật. Anh quan tâm cô hôm nay, ngày mai còn có như thế không? Anh có biết là cô đã bị tổn thương như thế nào không? Có thể cô đã nghĩ sai, nhưng mà bây giờ anh không xứng để cô nhận là chồng nữa. Chờ cái gì đây? Anh lên tiếng hỏi. Cái gì cũng được. Cô nhìn sang hướng khác không thèm quan tâm đến anh. Đây là cô nói đấy nhé. Anh cười khoái chí rồi kéo tay cô đi. Đến trước bảng to hiện ngay trước mặt với bốn chữ tàu lượn siêu tốc thì cô thoáng xanh mặt. Anh bảo là chơi trò chơi này á? Đúng vậy. Anh gật đầu. Nhưng mà tôi sợ lắm. Thôi anh chơi đi ha. Cô quay lưng định đính bài chuồn thì anh nắm lấy cổ áo sau lưng cô kéo đi. Đừng mà, tôi sợ lắm. Cô vùng tay vùng chân cố gắng thoát ra. Nếu như sợ thì nắm chặt tay tôi vào. Anh quay người nói thầm vào tay cô rồi nở ra một nụ cười tỏa nắng. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ. Cô nhân viên cười tươi nói. Trời ơi, nó đang khởi động kìa. Cô la lên rồi đã nắm chặt lấy tay anh. Mặt sợ hãi trông vô cùng dễ thương. Ngoan, chỉ 1 phút 50 giây thôi mà. Anh xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng cất tiếng trấn an. Địa điểm tiếp theo anh mang cô đến nhà ma. Vòng đu quay xoay rồi đu quay 3 chiều. Làm cho cô hết la hét rồi lại hoảng sợ. Cô thở hổn hển, tức giận. Có chơi nữa không? Anh vừa hỏi xong thì cô đánh vào đầu anh. Chơi chơi chơi. Anh biết là tôi rất sợ. Thế mà lại còn... Rồi cô ả lên khóc nức nở. Ờ này, cô là con nít hay sao mà hết quậy rồi lại dỗi. Tiếp đó đánh tôi xong lại khóc thế này cơ chứ. Ngón tay anh cứ liên tiếp quệt đi những giọt nước mắt của cô. Cô chù môi trách móc. Là tại anh cơ mà. Thôi đến đi, tôi mua kem cho. Anh áp sát mặt lại gần nói. Bởi vì cô thích kem nhất, chắc chắn anh sẽ dụ được cô thôi. Vậy thì mua kem đi. Cô gật đầu nhưng vẫn không nín khóc. Cô chờ nín, tôi sao mua đây? Anh cau mày cất tiếng nói. Nếu như anh không mua tôi còn khóc to lên nữa đấy. Cô cãi lại. Thật tình. Thôi được rồi, đợi tôi ở đây đừng đi nữa đấy. Anh chạy đi đến nơi bán kem gần đó. Vài phút sau thì có một tiếng người gọi cô. Mộc Trà. La Khải à? Sao anh lại ở đây? Anh đi cùng với bạn. Em khóc sao? Nhìn thấy cô nước mắt tuôn rơi, khuôn mặt anh bỗng hiện lên sự ngạc nhiên lẫn lo lắng. Cô lắc đầu, đưa bộ mặt tốt nhất của mình có thể để nhìn anh. Không có đâu. Là ai đã chọc em? Rõ ràng là em đã khóc mà. Em đã nói là không có mà. Cô quay mặt đi chỗ khác. Anh nhìn cô một hồi rồi ôm chầm lấy. Cô hoảng hốt la lên. La Khải à, anh... 1 phút thôi. Chỉ 1 phút sau đó, anh sẽ buông tay. Giọng của anh thật trầm ấm, nhưng tại sao lại chất chứa đầy sự buồn bã như thế? Cô để yên cho anh ôm, mà không hề hay biết rằng Tiểu Dũ đang đứng từ xa chứng kiến tất cả, tay cầm 2 que kem sắp tan ra. 1 phút qua rồi. La Khải cười nhẹ có một chút tiếc nuối, nhưng vẫn chưa buông cô ra. Anh không sao chứ? Cô lo lắng nhìn anh cất tiếng hỏi. Anh không sao đâu. Anh lắc đầu đáp lời. Cô biết anh buồn lắm. Cô cảm thấy có lỗi rất nhiều. Anh đã ở bên cô, chọc cô vui, chia sẻ tâm sự với cô trong 2 năm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net